Trọng sinh chi hàn kỳ, chương 65, góc truyện audio.com. Khó chịu, Chu Minh Hàm vội vươn tay lễ phép nói. Bá mẫu ngài hảo, y trên mặt lễ phép mỉm cười nhìn không ra cái gì dị thường. Kỳ thực trong lòng khẩn trương muốn chết. A Lý Thục Mai phục hồi lại tinh thần. Sắc mặt cứng ngắc cười cười. Lại không cùng y bắt tay. Chu Minh Hàm nhất thời có chút xấu hổ. Duỗi tay cương ở tại nơi đó. Không biết hướng nào phóng. Hàn Kỳ cũng phát giác không khí có chút dị thường. Vội đè xuống cánh tay y, cười nói. Thật có lỗi A Chu tiên sinh. Ta mẹ không hiểu các ngươi này đó lễ tiết. Chu Minh Hàm vội theo dưới bậc thang đến. Biểu hiện ra một bộ không thèm để ý nói. Không có việc gì, không có việc gì. Là ta đường đột, ha ha, miệng y cười, trong lòng lại cảm thấy kỳ quái. Tổng cảm thấy Lý Thục Mai giống như không hào hứng thấy y, Hàn Kỳ có tâm dịu đi không khí. Liền dùng có chút làm nụng ý từ ngữ khí nói. Mẹ, ngươi xem thế nào đi? À, cái gì thế nào à, Lý Thục Mai liên tiếp thất thần. Hàn Kỳ cũng hiểu được nàng hôm nay có điểm gì là lạ. Không khỏi kỳ quái nói. Chính là Chu tiên sinh đến nhà của chúng ta ở nhờ a, mẹ ngươi làm sao vậy? Ta vừa mới nói, ta vừa rồi không có nghe. Cái này Chu tiên sinh đúng không? Lý Thục Mai lung tung ứng hai tiếng, quay đầu hướng Chu Minh Hàm nói. Chu Minh Hàm vội tươi cười đáp, bá mẫu ngài bảo ta tiểu Chu là đến nơi. Này, Chu tiên sinh đúng không? Vừa rồi nghe nhị mau nói hắn tại các ngươi thực tập. Lý Thục Mai chưa thấy qua Chu Minh Hàm khách khí như vậy. Cũng không nỡ nói nặng lời. Chu Minh Hàm vốn định nói mấy ngày nay liền quấy rầy ngài. Kết quả còn chưa nói đã bị ngắt lời. Trên mặt cười lại cứng lại rồi. Cũng may y phản ứng nhanh. Lập tức liền chuyển lại đây nói. Đúng vậy, Hàn Kỳ là một học sinh thực nghiêm túc. Tại bệnh viện công tác thực phụ trách. Cũng thường xuyên thỉnh giáo người đi trước. Kia đứa nhỏ này thật sự là phiền toái ngài chiếu cố. Theo lý thuyết ngài là lão bản hắn, lại gặp phải như vậy chuyện này. Chúng ta vô luận như thế nào đều phải giúp ngài. Nhưng này nói đến đây Lý Thục Mai thở dài. Trên mặt lộ ra ngượng nghịu. Khó xử mà nói, nhưng này, chúng ta cũng là nông thôn gia đình. Trong nhà cùng cung vài cái hài tử đến trường không dễ dàng. Trong nhà lại loạn, thật sự không tiện gặp người. Chu Minh Hàm sắc mặt cứng ngắc, cố cười nói, không có việc gì, ai, ba hài tử lại đi ra ngoài làm công. Trong nhà theo chúng ta cô nhi quả phụ, ngài đi cũng không quá thích hợp đúng không? Ta đây ai, Lý Thục Mai căn bản không cho y xen mồm cơ hội. Hàn Kỳ bất mãn kêu một tiếng, mẹ, ngươi như thế nào? Nói còn chưa dứt lời Lý Thục Mai liền hung hăng kéo hắn một chút. Sau đó cười gượng nói. Người xem, này trong nhà thật sự không thích hợp. Nói đều nói đến này Chu Minh Hàm còn có thể nói cái gì đó. Chỉ phải xấu hổ nói. Không có việc gì, không có việc gì. Quả thật không nên đi quấy rầy. Ta xử lý là được. Này thật sự là xin lỗi a Lý Thục Mai mặt ngoài khách khí nói. Không có việc gì, không có việc gì. Chu Minh Hàm biểu hiện vân đạm phong khinh. Kỳ thật trong lòng muốn hộc máu. Y hiện tại thập phần xác định Lý Thục Mai đối y có ý kiến. Thật sự là kỳ quái. Bọn họ lại chưa thấy qua. Tại sao có thể như vậy đâu? Hay là Lý Thục Mai nhìn ra cái gì? Nói y mới vừa nhận thức Hàn Kỳ hắn cũng là như vậy phòng bị y. Là người nhà họ đều cảnh giác hay mặt mình khiến người phòng bị. Nghĩ vậy Chu Minh Hàm cảm thấy vô cùng buồn bực, Hàn Kỳ cùng Lý Thục Mai ngồi vào trên xe bus trở về trấn. Không khỏi kỳ quái hỏi, mẹ, nhà của chúng ta không phải có phòng trống sao, tiểu mao trọ ở trường phòng của hắn lại không ai ngủ. Làm chi không đồng ý đâu, Lý Thục Mai đến hiện tại tay vẫn là run rẩy, nàng hít vài hơi khí xoay người vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Nhị mau, ngươi theo ta nói thực ra, ngươi cùng vừa rồi người kia là tại sao biết, Hàn Kỳ nhất thời cảm thấy cả kinh, trái tim đều nhảy loạn, hắn sợ Lý Thục Mai nhìn ra cái gì cố gắng chấn định cười nói. Cái kia nha, ba làm công địa phương chính là công ty con của họ. ta đi thời điểm không phải ngủ ở chỗ ba một ngày sao? Vừa lúc y đi thị sát công tác, liền gặp gỡ, lúc ấy ba cũng tại, sau lại nghỉ hè tìm việc làm, kết quả phát hiện bệnh viện gia đình kia cũng là y mở. Thật sự là thật trùng hợp, ha ha, Lý Thục Mai nghe xong lại nhếch mi, nguyên lai Hàn Kỳ mới vừa đi A Thị liền gặp gỡ người này. Chẳng lẽ thật là mệnh, không được, vô luận như thế nào cũng không thể nhượng Hàn Kỳ cùng y gặp. Không phải kiếp trước, nghĩ vậy nàng không khỏi nghiêm mặt, nghiêm túc đối Hàn Kỳ nói. Cái loại này kẻ có tiền ngươi không cần cùng y giao tiếp. Chúng ta nghèo khó, cũng không tất yếu đi lấy lòng người ta. Mẹ ngươi nói cái gì đó, ta chính là ở trên xe vừa vặn gặp gỡ y, lại thấy căn cước của y mất. Mới hảo tâm nhượng y đến chúng ta hắn cúi đầu nói. Nói dối tim đập không ngừng gia tốc. Tổng cảm thấy Lý Thục Mai giống như biết cái gì. Ai Lý Thục Mai không khỏi thở dài. Trên mặt tràn đầy yêu sắc. Buổi tối lúc ăn cơm Lý Thục Mai tổng cảm thấy tâm thần không yên. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hỏi. Nhị Mao a, ở trong trường học có nữ sinh mang thai không? A, Hàn Kỳ thiếu chút nữa bị cơm nghẹn. Vội uống nước canh, ngập ngừng nói, mẹ ngươi nói cái gì đó? Ngươi trước kia không là đặc biệt phản đối yêu sớm sao? Vậy ngươi cũng không nhỏ à, Lý Thục Mai chừng hắn một cái nói. Ta đây mới 18 đi, Hàn Kỳ nhỏ giọng nói. Tia tuổi mụ cũng có 19, ngươi những cái đó sơ chung đồng học, hiện tại hai tử đều đã tập đi. Ta đây sinh hạ đến còn không có đủ 2 tháng liền 2 tuổi rồi đó. Lại nói ta đi học sớm đi, bọn họ lại không học trung học. Người ta người thành phố đều kết hôn muộn mới bình thường. Hàn Kỳ biện giải, ai, tóm lại ngươi tuổi này cũng có thể tìm. Đừng với người ta tiểu cô nương ngươi không gặp ai. Ta lại không cần ngươi tìm thật tốt. Tính tình hảo có thể chiếu cố ngươi. Ai nha mẹ, như ta vậy tìm cái gì nữ sinh đi. Hàn Kỳ không khỏi không kiên nhẫn nói. Lý Thục Mai cũng là ngẩn ra. Sửng sốt nửa ngày mới cúi đầu yên lặng ăn cơm. Hàn Kỳ cũng hiểu được mới vừa nói tựa hồ không tốt lắm. Cần phải nói rằng hắn lại không biết nên nói gì. Cuối cùng chỉ phải cắm đầu ăn cơm. Cơm nước xong Hàn Kỳ hỗ trợ thu thập bát đũa. Lúc này mới phát hiện Lý Thục Mai khóe mắt có chút đỏ lên. Trong lòng không biết tại sao bỗng nhiên liền biến trầm trọng. Hắn nhẹ giọng nói, thực xin lỗi mẹ, ta vừa rồi không nên như vậy nói chuyện. Lý Thục Mai cúi đầu cầm chén đi tẩy, qua nửa ngày mới trên tay dừng lại thấp giọng nói. Ngươi khi còn bé tính tình liền trầm, ngồi xổm cánh cửa buổi sáng cũng không nói một câu. Mẹ nhớ ngươi có phải hay không cũng hận mẹ đem ngươi sinh thành như vậy. Không phải Hàn Kỳ vội vàng phủ định, Lý Thục Mai lại ở trong lòng cười khổ. Như thế nào sẽ không hận đâu? Ngươi kiếp trước chết cùng mẹ nói câu nói sau cùng chính là hỏi mẹ vì cái gì đem ngươi sinh hạ đến a, mẹ Hàn Kỳ tại nàng có chút lo lắng kêu lên. Ai, cũng là cha mẹ tạo nghiệt, mới có thể báo ứng tại trên người của ngươi. Mẹ ngươi nói gì a, Hàn Kỳ không khỏi nhăn lại mày. Lý Thục Mai dừng một chút lại rửa chén vừa nói. Mẹ cũng không mong gì hơn, chỉ hy vọng các ngươi vài đứa đều có thể hảo hảo. Người một nhà hạnh hạnh phúc phúc cùng một chỗ, đừng lại giống kiếp trước như vậy. Chết chết, tàn tàn, nói đến đây thanh âm nàng có chút nghẹn ngào, cũng không tiếp tục nói. Hàn Kỳ không khỏi cười an ủi, mẹ một mình ngươi ở nhà loạn tưởng cái gì đâu, chúng ta khẳng định sẽ hào hào cùng một chỗ a, còn tại cùng. Ba ngươi tại phía Nam làm công một năm trở lại một lần. Ngươi cùng đại nha đầu cũng tại A Thị đến trường. Này tiểu Mao cũng nói muốn khảo A Thị đi, ta xem các người cái rõ ràng muốn trụ A Thị, ta một người tại ở nông thôn tốt lắm, a, nguyên lai là nhớ ba, yên tâm đi, về sau ta trở về cùng ngươi quá. Hàn Kỳ muốn dịu đi không khí, không khỏi trêu đùa nói. Lý Thục Mai cũng cười, không khỏi mắng, nói lung tung nói, chỉ vui đùa mà ngươi cũng tiếp hả, cười xong lại thở dài. Ai, nói thật, ngươi tốt nghiệp có thể trở về cũng hảo. Thành phố lớn kiếm tiền nhiều tiêu phí cũng cao. Ngươi ở bên kia có thể kiếm bao nhiêu tiền a? ngươi về với ông bà, mẹ đi tìm Lưu thầy thuốc, a chính là bác sĩ đỡ để cho ngươi, nàng đối chúng ta rất tốt, ta đi tìm xem nàng, nhìn có thể hay không tìm cho ngươi bệnh viện công tác. Bất quá ngươi đại học khảo đến tốt như vậy, bệnh viện nhất định nhận ngươi, đến lúc đó a tỷ ngươi phòng trừng cũng lập gia đình. Tiểu Mao đại học cũng tốt nghiệp, chúng ta cũng không có gì cần tiêu tiền, các ngươi kiếm tiền liền tự giữ, ta với ngươi ba liền mua hai cái vườn trái cây chăm sóc. Lý Thục Mai tự nói xong, Hàn Kỳ lại càng nghe tâm tình càng trầm trọng. Kỳ thật vừa rồi câu nói kia vẫn là vui đùa cùng an ủi chiếm đa số. Hắn lúc ban đầu đúng là muốn sau khi tốt nghiệp tìm ra bệnh viện công tác. Chờ tích lũy kinh nghiệm trở về quê mở cái phòng khám cái gì. Nhưng này chính là trước kia, hiện tại hắn đã cùng Chu Minh Hàm ở cùng một chỗ. Liền tuyệt đối không thể có thể giống hắn tưởng như vậy. Đầu tiên Chu Minh Hàm tuyệt đối không thể có thể cùng hắn hồi Y Thành địa phương nhỏ này. Không từ mà biệt, liền bọn họ Chu Thị căn cơ còn tại A Thị đâu. Đều đến Y Thành kia Chu Thị làm như thế nào, Chu Gia Gia làm như thế nào, mà nếu hắn ở lại A Thị, vậy hắn làm sao với ba mẹ đâu. Trước hắn tưởng còn có 7 năm đâu, nhưng 7 năm về sau đâu, lại nên làm cái gì bây giờ. Nếu đến lúc đó ba mẹ kiên quyết không đồng ý làm như thế nào? Nếu tại cha mẹ cùng Chu Minh Hàm chỉ có thể chọn một trong hai làm như thế nào? Đúng rồi, nhị Mao, ngươi tốt nghiệp sẽ trở về đi. Lý Thục Mai mặc sức tưởng tượng sau xong lại quay đầu hỏi hắn. Ánh mắt kia tràn ngập mong đợi cùng hy vọng, nhượng Hàn Kỳ không đành lòng cự tuyệt. À cái này, hẳn là đi, cái gì hẳn là không nên. Ngươi ở lại A Thị làm gì a? Cũng không thể tại A Thị lập gia đình đi. Trở về thật tốt, được rồi, sẽ trở về. Hàn Kỳ miễn cưỡng cười cười nói. Lý Thục Mai được cam đoan sau lập tức yên tâm. Không lưu tại A Thị là tốt rồi. Tối hôm đó Hàn Kỳ khó được mất ngủ. Hắn không ngừng mà nghĩ hắn cùng Chu Minh Hàm tương lai nên đi nơi nào. Trước mắt hiện lên y đối với Minh Hảo. Cứu hắn trong tay Lý Duy Thâm đem ra, tại Vi Sơn cõng hắn đi, lại hiện lên cha mẹ thân ảnh, Lý Thục Mai tại mặt trời chói chang cấy mạ, Hàn Quốc Văn mua cho hắn áo bông mới ôm hắn xoay quanh bộ dáng còn có bàn tay Hàn Quốc Văn là từng lỗ thâm xì đen bóng. Sờ lên thô ráp vô cùng, Lý Thục Mai tay một đến mùa đông liền thũng giống cây cải củ. Vỡ ra từng vết thương, bọn họ vất vả như vậy kiếm ăn. Liền vì kiếm tiền cung bọn họ tỷ đệ ba cái đến trường. Thậm chí Hàn Quốc Văn ngã gãy chân, tại chân còn không có hảo liền lại trở về công trường. Hàn Kỳ không tự chủ được vuốt ve ngón tay của mình. Non mịn không có một tia vết sẹo, hắn thường xuyên suy nghĩ, mẹ tuổi trẻ tay có phải hay không cũng là như vậy xinh đẹp. Bạch bạch tịnh tịnh không có vết sẹo. Một bên là nhận thức một năm kết giao mấy tháng tình nhân. Một bên là dưỡng dục chính mình 18 năm cha mẹ. Hàn Kỳ trong lòng cân tiểu ly bất chi bất giác bắt đầu về phía sau nghiêng. Hắn nhắm mắt lại an ủi mình. Sẽ có biện pháp giải quyết. Nói không chừng ba mẹ liền đồng ý, nói không chừng. Lần này về nhà sau, Hàn Kỳ tâm tình vẫn luôn rất mất mát, duy trì liên tục đến khai giảng. Chu Minh Hàm tâm tình cũng không được khá lắm, y cảm thấy trượng mẫu thực không thích y, do dự nửa ngày mới đem cái này ý tưởng cùng Hàn Kỳ nói. Hàn Kỳ nghe xong trầm mặc một hồi, an ủi y nói, ngươi suy nghĩ nhiều, mấy ngày nay trong nhà dọn dẹp, mẹ của ta ngại ngùng ngươi đi mà thôi, phải không? Chu Minh Hàm hầu nghi hỏi, ân, Hàn Kỳ gật gật đầu, tuy rằng Hàn Kỳ nói như vậy. Nhưng Chu Minh Hàm vẫn là cảm thấy trong lòng bất an. Lại cắn lỗ tai hắn nói. Chúng ta có phải hay không đem việc này hướng cha mẹ ngươi công khai một chút? Hàn Kỳ không khỏi có chút đau đầu. Nói, ngươi đừng luôn bức ta được không? Nói bọn họ là dân quê tư tưởng không ra phóng không tiếp thụ được loại sự tình này. Sao có thể một chút liền nói? Ta không phải nghĩ biện pháp làm cho bọn họ chậm rãi tiếp nhận rồi sao? Ngươi rốt cuộc cấp cái gì? Chu Minh Hàm bị hắn nghẹn một chút không khỏi ngậm miệng. Nghĩ nghĩ, cũng hiểu được rất nóng vội. Nói như thế nào Hàn Kỳ cũng mới 18 tuổi. Còn đến trường đâu, lúc này quả thật không quá thích hợp xuất quỹ. Nếu nháo băng chỉ sợ không tốt thu thập. Ai, kỳ thật y chính là không có cảm giác an toàn muốn nhanh lên làm cho trong nhà đối phương thừa nhận mình mà thôi. Ách, Hàn Kỳ nói xong dựa vào trên ghế salon xoa đầu. Làm sao vậy, đau đầu, Chu Minh Hàm thấy vội đi qua giúp hắn nhu. Muốn hay không tìm Lưu Thúc nhìn một chút, ta cảm thấy ngươi sau khi trở về giống như tâm tình vẫn luôn cũng không quá hảo. Có phải hay không ở nhà xảy ra chuyện gì? Không có gì sự, Hàn Kỳ nhẹ nhàng đẩy ra tay y, thấp giọng nói. Chính là ngươi rất phiền, vừa nói ta liền đau đầu. Ách, Chu Minh Hàm câm miệng, lại cảm thấy thực ủy khuất. Khai giảng sau Hàn Kỳ liền hồi ký túc xá, nghĩ vậy y càng ủy khuất, bất quá cũng may sau y luôn luôn tại vội vàng công việc. Làm một lúc cũng liền quên ủy khuất, tìm Hàn Kỳ số lần cũng ít, nhưng điện thoại tin nhắn cũng không thiếu quá. Hàn Kỳ nhìn trên điện thoại di động kia sớm muộn gì đều một cái dự báo thời tiết bất đắc dĩ cười cười. Tuy rằng cùng Chu Minh Hàm nói không cần nhắn. Nhưng mỗi lần nhìn đến tin nhắn trong lòng vẫn là cảm thấy ấm áp. 9 tháng trung tuần Chu Minh Hàm hẹn hắn số lần lại bắt đầu thường xuyên. Hàn Kỳ khẩn trương vội vàng đuổi vào một nhà ăn. Liếc mắt liền nhìn thấy được người. Lập tức chậm đi qua kéo ghế ngồi xuống. Nói, gần đây tại sao lại nhàn vậy? Chu Thị muốn phá sản. Phá sản còn có thể thỉnh ngươi tại đây ăn cơm. Gọi món ăn đi, Chu Minh Hàm cười đem thực đơn đưa tới. Hàn Kỳ một bên lật xem vừa nói. Nói thật, ngươi gần đây đặc biệt thanh nhàn. À, vạn năng trợ thủ trở lại đi. Chu Minh Hàm cười nói. Hàn Kỳ trừng mắt nhìn y một cái. Nói, ngươi ít sai xử hắn. Học tỷ đều mang thai. Ngươi cũng làm cho người ta có thời gian trở về bồi học tỷ. Lần này Chu Minh Hàm chính là cười cười. Cái gì cũng chưa nói. Chờ đồ ăn lên một lượt. Hai người liền vừa nói vừa ăn. Chủ yếu đều là nói chuyện Hàn Kỳ học tập. Hàn Kỳ lần thứ hai cảm thấy Chu Minh Hàm cùng kiếp trước không giống. Kiếp trước Chu Minh Hàm vừa ăn cơm một bên cùng hắn nói chuyện phiếm đó là không có khả năng. Chu Minh Hàm thuận tay gắp một khối thịt gà bỏ vào trong bát hắn nói. Ăn nhiều một chút, mặt lại gầy, gần đây ốm không ít đi. Hàn Kỳ gắp lại đây nói, vừa cân xong rõ ràng béo, nói xong đã đem thịt bỏ vào miệng, Chu Minh Hàm phản lại nói, kia nhất định là xem không chuẩn, ta xem thấy gầy, đang nói Hàn Kỳ đột nhiên nghiêng người muốn đứng lên, kết quả còn không có đứng lên đã bắt đầu nôn khan. Chu Minh Hàm vội vàng đi qua giúp đỡ hắn hỏi, làm sao vậy, ngươi trước lại làm giải phẫu thực nghiệm. Hàn Kỳ lắc đầu, gian nan nói, toilet, Chu Minh Hàm vội vàng giúp đỡ hắn hướng toilet đi. Đi vào Hàn Kỳ liền đối với bồn cầu một trận nôn khan. Nôn sắc mặt trắng bệch cả người vô lực, lại không phun ra cái gì. Chu Minh Hàm một bên vỗ phía sau lưng của hắn một bên cau mày nói. Về sau có làm thí nghiệm nhớ rõ trước tiên phải nói một tiếng. Ta không gọi những cái đó đồ ăn không được sao? Nói ngươi như vậy sao được, nào có giải phẫu hai con chuột liền phun thành như vậy. Hàn Kỳ phun căn bản không khí lực cùng y tranh luận. Hắn hôm nay buổi sáng quả thật có giải phẫu khóa, nhưng hắn sớm đã qua giai đoạn giải phẫu chuột trắng nhỏ ăn thịt liền phun. Hôm nay cũng không biết là xảy ra chuyện gì, cuối cùng Chu Minh Hàm đem người hắn xử lý sạch sau. Hai người ăn chút thức ăn chay bước đi. Hảo xảo bất xảo, mới xuất môn liền gặp phải Lý Duy Thâm. Chu Minh Hàm nghĩ về sau hẹn Hàn Kỳ ăn cơm đều phải trước tiên nhìn hoàng lịch. Không biết như thế nào, y chính là không thích Hàn Kỳ cùng Lý Duy Thâm gặp gỡ. Lý Duy Thâm lần này coi như không thấy Hàn Kỳ, mà là đi đến trước mặt Chu Minh Hàm muốn cười không cười mà nói. Thật sự là ngại ngùng a Chu Tổng. Trước mấy ngày nghe nói ngài đã đối khối đất kia cảm thấy hứng thú. Ngài sao cũng không nói sớm. Không phải thế ta như thế nào sẽ cùng ngài tranh đâu. Nói đến đây Chu Minh Hàm liền tức, vốn là nắm chắc đấu thầu, kết quả gần đến trước giờ lại thất bại. Kết quả đi ra sau người ta đối Diệp Cẩn cũng là liên tiếp giải thích. Nói liên tục nếu không phải người phụ trách lâm thời, Diệp Cẩn, nghỉ khẳng định sẽ không cấp Lý Thị. Kỳ thật Chu Minh Hàm biết này không thể trách hắn, vốn là bọn họ xuất ra khai phá phương án liền so Lý Thị đã tốt hơn. Đoàn đội cũng cùng bọn họ tương xứng, trước cũng là nắm chắc, xuất hiện loại kết quả này chỉ có thể nói Lý Duy Thâm thật sự là tìm cái hảo nhạc phụ. Bất quá Chu Minh Hàm tại trên thương trường lăn lộn nhiều năm như vậy đã sớm quen. Thấy biến không sợ hãi. Loại kết quả này tuy rằng thất vọng nhưng cũng không đến mức suy sút. Thương trường đi, vốn là liền có thua có thắng. Y không phải người nhìn không ra. Vì thế y không giấu vết đem Hàn Kỳ hướng phía sau chắn. Lễ phép cười nói, tia thật sự là chúc mừng Lý Tổng. Lần này chúng ta Chu Thị chính là thua tâm phục khẩu phục. Lý Duy Thâm nghe xong tự nhiên đắc ý, nhưng là biết chuyển biến tốt phải thu liễm. Vì thế làm bộ khách khí mà nói, Chu Tổng cũng không cần quá mức khiêm tốn. Kỳ thật đập chứa nước kia cũng không tồi. Chu Minh Hàm không nghĩ tại cùng hắn nói. Cố tình khiêm tốn nói, chỗ nào, so ra kém Lý Tổng khối kia. Này chúng ta còn có việc. Đi trước một bước, Lý Duy Thâm lúc này mới nhìn Hàn Kỳ phía sau y, ánh mắt không khỏi biến thâm. Tiện đà có chút trào phúng cùng khinh thường, nói, Chu Tổng ngược lại tình thâm, bây giờ còn lưu người. Chu Minh Hàm nghe xong hắn lời này có chút không vui. Nói, Lý Tổng, đây là người yêu ta. Lý Duy Thâm sửng sốt, Hàn Kỳ cũng là sửng sốt, lỗ tai không khỏi có chút nóng lên. Chúng ta còn có việc, đi trước một bước, nói xong Chu Minh Hàm lôi kéo Hàn Kỳ bước đi. Lý Duy Thâm thấy không khỏi cười nhạo một tiếng, nói, đây là chơi xuất chân tình ra đến. Đi theo phía sau hắn vệ Vũ Đình cau mày nói, Lý Tổng, ngài vừa rồi không nên cùng y gây hấn. Lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ là ta thắng cũng phải khen tặng y? Lý Duy Thâm khinh thường nói, nhấc chân vào nhà ăn. Vệ Vũ Đình vội theo sau nói, hiện tại chủ tịch vào bệnh viện, phòng trừng cũng không đứng dậy nổi, trong công ty có thể trở ngại ngài cũng chỉ có phó đồng. Nói cái gì đó, khó chịu là lão tử ta, vệ Vũ Đình đẩy mắt kính nói, chủ tịch vẫn là gia gia của ngài đâu. Hơn nữa, lão cũng có thể vì vị trí phó đồng bức ngài thu Tống tiểu thư. Thậm chí nhượng Lý Hải tiếp ngài vị trí. Ngài cần gì phải nhớ lão đâu, lại nói ngươi cũng không phải muốn giết cha, chẳng qua nhượng lão trước tiên về hưu mà thôi, lớn tuổi còn như vậy mệt nhọc làm gì, ngài đó cũng là hiếu thuận cử chỉ không phải sao. Lý Duy Thâm nghe xong câu môi mỉm cười, nói, ta phát hiện ngươi hiện tại càng ngày càng có thể đoán chúng ta đang suy nghĩ gì à, cách chương.